Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304. Chương 304: Truyền thừa cùng thần chi tâm dơ. Vậy thì kết thúc. Lâm Diệu cảm giác thấy hơi hoảng hốt. Ở ảo cảnh bên trong đợi 10 năm lại đột nhiên đi ra. Tâm tình của hắn phảng phất lập tức được thăng hoa. Dù sao hắn cũng coi như làm người hai đời. Cho tới ở ảo cảnh bên trong những kia tình cảm lúc này cũng biến thành đạm bạc rất nhiều. Hiển nhiên ở ảo cảnh bên trong thời điểm, tâm tình của hắn chịu đến nguyên tổ bản tôn ảnh hưởng. Cũng không phải hắn chân chính tình cảm. Chuyện phát sinh phía sau quá mức tàn khốc. Ngươi không trải qua cũng được. Miễn cho ngươi giống như ta. Sản sinh tâm ma. Trong bóng tối vang lên một thanh âm, chính là nguyên tổ âm thanh. Lâm Diệu nghe này đem đến miệng vấn đề nuốt xuống. Nếu quá mức tàn khốc, vậy hắn vẫn là không phải biết tốt. Xét đến cùng, những thứ này đều là nguyên tổ trải qua. Cùng hắn cũng không lớn bao nhiêu quan hệ. Có điều nguyên tổ này thử thách nhường hắn có chút không hiểu rõ nổi. Chân chính tàn khốc sự tình không cho hắn đi trải qua. Này vẫn tính là thử thách sao? Đương nhiên, tuy rằng cái kia 10 năm không tính tàn khốc, nhưng cũng tuyệt đối không thoải mái. Chỉ là bệnh nan y hắn phải hơn 100 lần, bị thương số lần càng là nhiều vô số kể. Loại kia dằn vặt người bình thường cũng chịu đựng không tới. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, trên thực tế ta không có thể lấy vệ ương. Ngươi giúp ta hoàn thành nguyện vọng trong lòng. Nguyên bản thử thách nên đến đây là kết thúc, không nghĩ tới xuất hiện chút ngoài ý muốn, nhường ngươi trải qua mặt sau không nên trải qua đồ vật. Nguyên tổ âm thanh không nóng không lạnh, nhưng Lâm Diệu nhưng cảm giác thân thể hơi bị lạnh, không nên trải qua đồ vật đến cùng là sau đó thế giới biến cố. Vẫn là phía trước động phòng hoa chúc, hắn có chút không nắm chắc được, có điều điều này cũng không có thể trách hắn a. Dù sao tình cảm của hắn chịu đến nguyên tổ ảnh hưởng. Hiện tại hắn lại hồi ức lại ảo cảnh bên trong sự tình. Cảm giác kia rồi cùng một cái bẫy người ngoài gần như. Trong lòng căn bản không nhiều lắm gợn sóng. Đương nhiên, truyền thừa ta vẫn là sẽ cho ngươi. Dù sao chỉ một mình ngươi. Không cho ngươi, ta cũng không người khác cho. Có điều, ta sẽ cho ngươi thêm điểm liêu. Nguyên tổ. Các loại, ngươi có phải là đi chỗ nào cái gì linh giới tìm người đi tới? Lâm Diệu vội vã hỏi, quản tốt chính ngươi đi, sau đó này một giới sự tình ta đều sẽ không lại quản. Ta nên làm cũng đã làm, đón lấy phải xem ngươi rồi. Thanh âm kia nói xong câu đó sau liền hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, xung quanh hắc ám đột nhiên tụ lại lên. Hướng về Lâm Diệu trong cơ thể hội tụ qua. Chờ đến Lâm Diệu lấy lại tinh thần thời điểm, hắn đã đứng một tòa trên đảo hoang. Đầu mối chính nhiệm vụ: thu được nguyên tổ truyền thừa hoàn thành, được vật phẩm thần chi tâm dơ. Đùng, trong đầu gợi ý của hệ thống âm thanh mới vừa vang lên, Lâm Diệu trái tim liền đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, phát sinh một đạo dường như thanh âm như sấm. Đùng, thùng thùng, tung tung tung, thùng thùng tương đương đùng. Nghe này có tiết tấu tiếng tim đập, Lâm Diệu có chút không nói gì. Bây giờ hắn dĩ nhiên có thể khống chế trái tim. Loại kia liên hệ liền dường như đối thủ của hắn khống chế giống như vậy. Phi thường linh hoạt, không chỉ có thể khống chế trái tim nhảy lên tần suất cùng tiết tấu. Càng có thể thoáng di động hạ trái tim vị trí. Chuyện này ý nghĩa là ở thời khắc mấu chốt hắn có thể bùng nổ ra bình thường mấy lần sức mạnh. Hoặc là ở hắn cần thời điểm tiến vào trạng thái chết già. Cảm nhận được trái tim biến hóa sau khi Lâm Diệu lại kiểm tra một hồi tu vi của chính mình. Ân, trực tiếp nhảy qua đế cấp, đạt đến cảnh giới mới. Có điều cụ thể đến loại nào trình độ, hắn cũng nói không chừng. Dù sao hắn không một tham chiếu vật làm khá là. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là ở hắn nguyên phách ở trong xuất hiện một viên hạt giống. chính đang mọc rễ nảy mầm, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Này chính là nguyên tổ lưu cho hắn đồ vật. Nghe đồn nguyên tổ nắm giữ nhường nguyên lực lên cấp thành siêu giai năng lượng bí mật. Hay là chính là vật này? Lâm Diệu tự lẩm bẩm. Có điều lúc này hắn còn không rảnh nghiên cứu loại này từ. Bây giờ việc cấp bách là biết rõ hắn ở nơi nào. Hắn tiến vào di tích thời gian bao lâu? Giữa lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, xa xa từ trong rừng đột nhiên thoát ra tới một người. Người này nhìn thấy Lâm Diệu sau, trên mặt né qua một tia vẻ hưng phấn. Này, vậy ai, ngươi tới giúp đỡ? Lâm Diệu nhìn thấy hắn cũng là khá là vui mừng, bởi vì đối phương là địa cầu nhân loại. Này liền nói rõ hắn còn trên địa cầu. Ngốc vui cái gì, còn không mau lại đây. Không phải là chạy cái diễn viên quần chúng sao? Nhìn ngươi kích động, Lâm Diệu nghe vậy không do dự nữa. Mau mau chạy chậm tụ hợp tới. Chúng ta là đoàn kịch. Ngươi có phải là vui choáng váng? Không phải vì đập kim cương 11. Ai tới này phá đảo a? Hóa ra là như vậy. Lại nói hiện tại là cái nào một năm? Lâm Diệu dò hỏi. Nhường ngươi diễn cái thổ dã nhân. Ngươi vẫn đúng là coi chính mình là dã nhân. Không nhìn ra a tiểu tử. Ngươi vào hí rất nhanh a. Còn có ngươi này trang ai hóa. Thật là có mấy phần dã nhân mùi vị. Người kia lôi kéo Lâm Diệu bước nhanh hướng về rừng rậm đi đến. Vừa đi một bên trêu nói. Lâm Diệu nghe này sửa lại một chút chính mình tùm la tùm lum áo choàng tóc dài. Lại sờ sờ chính mình râu mép. Hơi có chút bất đắc dĩ. Hắn lúc này thật là có điểm như dã nhân. Lý cộng lông lý. Liền vừa như vậy có mùi vị. Nạc, cầm chiếu một chiếu, biến thành dáng dấp lúc trước. Người kia nói từ trong lòng lấy ra một cái điện thoại di động. Mở ra máy thu hình giao cho Lâm Diệu. Xem tới điện thoại di động sau. Lâm Diệu ánh mắt sáng ngời. Ngay lập tức liền lấy vào tay bên trong. Sau đó trực tiếp đóng máy thu hình. Nhìn về phía lịch ngày. Nguyên lai mới qua nửa năm. Này thời gian trôi qua có chút chậm nha. Nhìn thấy phía trên kia ngày, Lâm Diệu hoàn toàn yên tâm. Hắn vẫn đúng là sợ lập tức qua mười mấy năm. Đại gia đều cảnh còn người mất. Nhanh lên một chút, đừng chậm trễ thời gian. Đến thời điểm buổi trưa không cho ngươi thêm đùi gà. Nghe được người kia dục, Lâm Diệu vội vàng đem tóc lại làm cho rối loạn một điểm. Xác nhận hắn còn trên địa cầu. Đồng thời chỉ qua nửa năm sau, tâm tình của hắn vô cùng tốt, vì lẽ đó không ngại cùng đám người kia chơi một lúc. Ngươi, lại đây nằm xong, Lâm Diệu vừa tới quay chụp hiện trường, một đầy mặt râu ria rậm rạp đạo diễn liền hướng về phía hắn phân phó nói. Tư bá cách đạo diễn, nhìn thấy này đạo diễn, Lâm Diệu hơi kinh ngạc, bởi vì này rõ ràng là một người quen. Hơn nửa năm trước, ở Lâm Dạ Trang Viên trong tiệc rượu, cái tên này liền mời qua chính mình biểu diễn cái gì Lâm Diệu truyền kỳ diễn viên chính. Không nghĩ tới lâu như vậy, hai người vẫn đúng là hợp tác rồi. Nằm xong, tử địa như một điểm. Đến rồi, Lâm Diệu mau mau đáp ứng. Sau đó không chút biến sắc địa tìm một chỗ bắt đầu giả chết. Trải qua mười mấy năm tiểu nhân vật sinh hoạt, tâm thái của hắn đã sớm để nằm ngang, không còn loại kia cao cao tại thượng lạnh lùng cảm giác. Cố sự bối cảnh mọi người đều biết, có điều ta hay là muốn cường điệu một lần nữa. Nửa năm trước, nguyên tổ di tích được xuất bản, sau đó thế giới bắt đầu đại biến, các loại di tích cổ chiến trường nhiều lần hiện thế, thậm chí còn có nhân vật trong truyền thuyết phục sinh. Ở như vậy đại bối cảnh dưới, nhân vật chính của chúng ta rách đi tới tòa này hoang đảo. Phát hiện trong truyền thuyết Kim Cương di tích, thu được biến thân Kim Cương năng lực. Cuối cùng chiến thắng thế lực tà ác thành là nhân loại anh hùng cố sự. Tư bá cách đạo diễn nói tới đây, phía sau một cây đại thụ đột nhiên run run rẩy rẩy lên. Đạo diễn, cẩn thận, cái kia viên cây già muốn ngã. Một đám diễn viên mau mau nhắc nhở, Tư Bá Cách đạo diễn dù sao già, nơi nào phản ứng lại, trong lúc nhất thời sững ở nơi đó, làm sao tưởng tượng nổi lúc này đất bằng đột nhiên thổi bay một cơn gió. Đem cái kia chú không cây già mang lệch rồi phương hướng. Cuối cùng một tiếng vang ầm ầm nện ở nằm ở bên cạnh giả chết Lâm Diệu trên người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.